Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 14. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc Cha. Hung thủ cứ như vậy mãi cũng không phải là cách. Đương nhiên, quan phủ cũng không thể nào vẫn luôn giam giữ họ, đến một lúc nào đó sẽ phải thả họ đi. Nhưng thời gian đó là quá lâu với nàng, thay vì ngồi chờ, còn không bằng giúp quan phủ tìm được hung thủ. Thi thể hôm đó rơi từ lầu 2 xuống. Lúc họ xuống lầu, hàng lang không có bất kỳ ai, hung thủ nhất định là mang thi thể đi sau lúc đó. Bắc Vũ Đường lên hành lang tầng 2 điều tra, không ngờ trên hành lang đã có người đứng. Người nọ mặc áo xanh, dáng người cao lớn, nhìn qua đã cảm thấy người này vĩ ngạn bất phàm. Mà khi người nọ quay đầu, lại sẽ nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng bình phàm. Nam tử thanh y thấy nàng, gật nhẹ đầu với nàng. Hai người từng người xem xét riêng trên hành lang, không can thiệp vào chuyện của nhau. Trên hành lang không hề có vệt máu, điểm này khiến Bắc Vũ Đường hơi nghi ngờ, nếu thi thể bị khuân từ trong phòng ra, chắc chắn sẽ có máu tươi nhỏ giọt trên hành lang, nhưng hành lang này lại quá sạch sẽ. Nhất định là nàng đã bỏ qua chuyện gì đó. Bắc Vũ Đường ngẩng đầu nhìn lên trên, ánh mắt bị một góc mái hiên hấp dẫn. Nàng dẫm lên lan can, phi người lên, bắt lấy một góc hiên, duỗi tay lau. Bên sườn quả là có một vết máu. Sao trên này lại có vết máu? Chẳng lẽ, Bắc Vũ Đường ngẩng đầu nhìn lên trên mái hiên, xoay người bay vọt lên đỉnh thuyền. Nam tử thanh y không biết đã lao lên một góc nóc nhà từ khi nào, xem ra y cũng tìm được. Nếu là cùng mục đích, Bắc Vũ Đường hỏi thẳng, tiểu huynh đệ, có phát hiện gì không? Nam tử thanh y sửng sốt, nghiền ngẫm nhìn qua nàng. Tiểu huynh đệ, nam tử thanh niên nhìn người già làm nam nhân trung niên trước mặt. Ở đây có vết dây thừng. Bắc Vũ Đường đi lên trước, ngồi xổm xuống, quả nhiên thấy được vết dây thừng, dấu vết này mới, chắc là mới có gần đây. Nóc nhà không chất cái gì, bình thường cũng không có ai lên, dấu vết này hiển nhiên xuất hiện vào buổi tối hôm trước. Giả thiết, nếu Ôn Uyển Như và các nha hoàn đã chết trước lúc họ xuống dưới lầu, hung thủ giấu thi thể trên thuyền, chờ đến khi lầu một cái cọ ầm ĩ, ồn ào túi bụi, thừa dịp mọi người lực chú ý của mọi người đều tập trung vào cuộc tranh cãi. Lại cắt đứt dây thừng, khiến thi thể rơi xuống. Tối hôm qua mưa to gió lớn, hẳn là dây thừng đã sớm bị gió cuốn rơi xuống sông, thần không biết, quỷ không hay tiêu diệt chứng cứ. Buổi tối hôm đó, trước khi thi thể xuất hiện, người không ở trong khoang thuyền không thể chứng minh là mình không phải hung thủ. Những chứng cứ của người không có mặt ở hiện trường lúc trước đều bị lật đổ. Người nào trên đường trở lại khoang thuyền, người nào rời khỏi khoang thuyền trước khi mua bán nhi đồng đều có hiểm nghi. Xem ra chứng cứ của những người không ở hiện trường lúc trước đều phải tra xét lại. Bắc Vũ Đường nói, nam tử thanh y gật đầu tán đồng. Hai người nhìn tới nhìn lui một lần, Bắc Vũ Đường tìm được một sợi dây ở khe hở trên nóc nhà. Nam tử thanh y nhìn thoáng qua sợi dây, rất cứng cỏi, khó bị phát hiện trong đêm. Đi, mời nha dịch tới xem. Hai người chuẩn bị xuống khỏi nóc nhà, quản sự trên thuyền thấy hai người, lớn tiếng hô. Các ngươi làm gì trên đó? Bắc Vũ Đường và nam tử thanh y một trước một sau xuống dưới, trực tiếp đi tìm nha dịch. Ta hỏi các ngươi đấy, các ngươi điếc à? Bắc Vũ Đường liếc quản sự kia một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi rảnh rỗi ở đây ước thúc chúng ta, còn không bằng tốn tâm tư đi tìm chứng cứ, tìm hung thủ đi. Ngươi, quản sự tức giận, híp mắt lại, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hai người. Hai người các ngươi lén lút, có phải có chuyện không muốn để ai biết không? Nam tử thanh y không để ý đến hắn, đi thẳng qua, tìm được bộ khoái. Triệu bộ khoái, chúng ta phát hiện một số đồ vật trên nóc nhà. Triệu bộ khoái lập tức dẫn người đi lên, thấy được sợi dây, vết thừng trên nóc nhà và cả vết máu trên mái hiên. Chẳng lẽ phạm nhân ném người xuống từ nóc nhà chứ không phải là từ lầu 2? Chấm, có bộ khoái khó hiểu. Nam tử thanh y nói, hẳn hung thủ đã giết người trước, khuân thi thể lên nóc nhà, dùng dây câu thi thể ra. Đến thời điểm thì lặng lẽ cắt dây, thi thể rơi xuống. Như vậy, hung thủ có thể tạo ra bằng chứng chứng minh không ở hiện trường. Triệu bộ khoái gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Như vậy, người trong khoang đều có hiểm nghi. Đúng, còn cần tra người đáng nghi. Bắc Vũ Đường nói theo. Muốn cắt dây, chắc chắn có lúc phải rời đi. Trước khi thi thể rơi xuống, ai đã rời khỏi khoang thuyền? Triệu bộ khoái lập tức cho người đi điều tra. Một nén nhang sau. Nha dịch dẫn theo bốn nam tử tới, trong số bốn người này có hai người là nam tử trẻ, một người mặc y phục màu xám, họ Tôn, một người khác chính là nam tử lúc đó đoạt hài tử, họ Lý. Một người khác là phú thương mập mạp, họ Vương. Người còn lại là một ông lão họ Tiền. Phú thương trung niên mập mạp lên tiếng trước. Triệu bộ khoái, người dẫn riêng bốn người chúng ta ra làm gì? Nam tử họ Tôn cũng hỏi. Vì sao lại mang riêng chúng ta ra? Nam tử họ Lý híp mắt. Chẳng lẽ nghi ngờ chúng ta giết người sao? Cả bốn người đều giật mình. Ông lão họ Tiền run rẩy nói. Lão hủ sao có thể giết người được? Ta tuổi này rồi, sao có thể được chứ? Cách chương.